Trước lọc, chương 11, Oan gia 7, góc truyện audio.com. Thế tử quốc công gia mời ngài đến sảnh chữ nhất. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng thông báo. Dựa theo lời giải thích của huynh đệ Trung gia, Trung trường dạ bế quan, thúc phụ vô năng không có chủ kiến, tìm phụ thân Thẩm Lâu đến thương lượng, muốn mượn tên tuổi Huyền quốc công trấn áp phong thần Tây vực, dần dần mưu tính tốt. Náo nhiệt cả ngày, giờ là lúc bàn chính sự. Thẩm Kỳ Duệ bàn chính sự, từ trước đến giờ không kiêng kỵ trường tử, liền gọi hắn cùng đi. Thẩm Lâu không kịp cùng Lâm Tín giải thích thêm, chỉ nói một câu. Đừng sợ, theo ta. Nếu Trung Lục đối với Lâm Tín có uy hiếp, hắn không thể để Lâm Tín một mình ở trong phòng, treo thanh bảo kiếm nhỏ bên thắt lưng, mang theo chiếc đuôi nhỏ A Tín ăn mặc chỉnh tề cùng thị vệ ngoài cửa ra ngoài. Trời đã tối đen, mà Quy Sơn ban đêm cấm đèn đuốc, chiếc đèn lồng trong tay thị vệ chính là ánh sáng duy nhất. Phòng ở mà Quy Sơn xây giữa lưng vào núi, theo thế núi trên dưới chẳng chịt, rất nhiều hành lang mái cong liên kết, thật là phức tạp. Giữa ban ngày còn dễ lạc, huống chi cảnh tối lửa tắt đèn ban đêm. Thẩm Lâu còn đang suy nghĩ việc của Lâm Tín, không để ý thị vệ đưa bọn họ tới nơi nào. Quanh co khúc khuỷu, đi tới một hành lang cửu khúc uốn khúc, thị vệ giao ngọn đèn lồng cho Thẩm Lâu, phía trước là Mai Viên, quốc công gia cùng nhị lão gia đều ở trong sảnh, thuộc hạ không tiện đi theo, mời thế tử. Dứt lời, thị vệ kia lui lại mấy bước, đứng bên trụ hành lang, bày ra tư thái chờ. Phía trước là cửa tròn, dường như là một viên tự, Thẩm Lâu hơi nhíu mày, hai người này cầm đèn soi bóng đêm, sao lại đến nơi hẻo lánh như vậy? Liếc mắt nhìn tiểu Lâm Tín bên người, đối phương cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Lâm Tín đang siết một viên lộc ly nhỏ trong tay, chậm rãi hút linh lực, chợt thấy một bàn tay trắng trẻo lành lạnh đưa tới trước mặt. Cái tay này so với trong ký ức nhỏ hơn một vòng, cũng không có màu vàng nhạt khỏe mạnh, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâu nho nhỏ, đem cái tay trống kia đưa tới. Bất kể nói thế nào, đứa bé này, thời khắc này là thật lòng bảo vệ hắn, cho dù xuất phát từ bệnh nhân nghĩa bẩm sinh của Thẩm gia. Bước vào viên tự, ánh đèn yếu ớt chiếu rõ khoảng cách ba bước trước sau, đá cội lát thành con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, phần đá bên trên đã vơi đi không ít. Giờ đèn lồng lên, nhìn về phía xa xa, đình đài sụp đổ, cỏ dại tràn lan. Nơi này Thẩm Lâu cả kinh, nắm lấy Lâm Tín lui về phía sau, song đã không kịp, phía sâu trong đám cỏ dại vụt ra một bóng người, ngăn đường lui của bọn họ. Nhanh chóng đem Lâm Tín che chở phía sau, lấy ánh nến bắn ra, ngọn lửa yếu ớt cùng bóng người kia đụng độ trên không, chiếu lên vết sẹo dữ dằn ngang dọc trên mặt Trung Lục. Lâm Tín cắn răng, đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ném viên lộc ly đã biến thành bụi phấn lộc ly xuống, nắm tay thành trường, đang chờ động thủ, bên tai bỗng truyền đến tiếng rút kiếm. Thẩm Lâu cầm tiểu bảo kiếm thoạt nhìn có chút buồn cười, đem đèn lồng ném tới không trung đá một cái bay ra ngoài. A Lâm Tín không kịp ngăn cản, Thẩm Lâu bên kia đã xông tới, nhất thời có chút nóng này. Không nói đến Thẩm Lâu 12 tuổi có phải là đối thủ của Trung Lục hay không, chỉ nói tới thân thể hắn hiện tại, bên ngoài đều đồn hắn ngay cả kiếm cũng không cầm nổi. Vù một tiếng, lộc ly trên chuôi kiếm bị kích phát, linh quang màu lam nhạt trong suốt nháy mắt tràn đầy thân kiếm, Thẩm Lâu nắm chắc tiểu kiếm cùng đoàn. Góc truyện audio.com, kiếm đen thui của Trung Lục đụng nhau. Lại một tiếng vù vang lên, kiếm Trung Lục kiếm cũng kích phát lộc ly. Ánh đèn tắt, xung quanh đen kịt một màu, chỉ nhìn thấy hai đạo ánh lam u ám trên không trung trong thời gian ngắn liên tiếp đối mấy chục chiêu. Thẩm Lâu mới 12 tuổi, đã có thể tiếp được sát chiêu của Trung Lục, khiến Lâm Tín giật mình. Tư chất của hắn cũng coi như vô cùng tốt, lúc 12 tuổi cũng chống đỡ thủ hạ của Trung Lục không tới 5 chiêu, Thẩm Lâu này chẳng lẽ là yêu nghiệt sao? Còn chưa để Lâm Tín nhìn kỹ, Thẩm Lâu đột nhiên ngự kiếm đến, mang Lâm Tín bỏ chạy. Còn có thể ngự kiếm, sở dĩ 15 tuổi mới bắt đầu luyện linh kiếm bản mệnh, là bởi vì ngự kiếm cần thiết thần hồn tương thông, trước 15 tuổi rất khó ngưng đến trình độ có thể ngự kiếm. Thẩm Lâu ôm Lâm Tín thật chặt, từ trong tay áo lấy ra một khỏa lộc ly bóp nát, linh lực dồi dào bao phủ toàn thân, linh kiếm hóa thành một vệt sáng lao về phía trước, không ngờ cuối khuôn viên này là vách núi. Quay đầu muốn chạy về phía trước, Trung Lục đã đuổi tới. Một trận choáng váng kéo tới, Thẩm Lâu lắc lắc đầu, lảo đảo hạ phi kiếm xuống. Bên kia là cửa đá, Lâm Tín tinh mắt phát hiện vách núi phía dưới có điểm tinh xảo. Sát khí sắc bén xé rách gió đêm mát mẻ, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật từ đỉnh đầu phá không mà tới. Lâm Tín chỉ cảm thấy mình bị đẩy mạnh một cái, phá tan cửa đá, lăn lông lốc xuống mấy tầng bậc đá. Đau bàn tay chống đỡ trên đất, bị đá vụn rạch mấy nhát, Lâm Tín cắn răng bỏ lên, lập tức bị ánh nến sáng ngời làm cho hoa mắt. Ai, thanh âm non nớt lạnh như băng của Trung Vô Mặc từ nơi ánh nến truyền đến, chưa kịp phản ứng, một luồng ánh kiếm cách không mà tới. lăn khỏi chỗ tránh thoát sát chiêu ác liệt kia, Lâm Tín một lần nữa chưa kịp đứng thẳng, đã bị Trung Vô Mặc nhảy ra cầm kiếm chìa vào cổ. Tiểu Mặc, đừng giết hắn. Trung Hữu Ngọc một thân áo tang chạy tới. Đây là một gian phòng đá rộng rãi tựa vào núi, bốn phía treo đầy cờ trắng, ở giữa bày một quan tài đá tinh xảo. Từng tia khí trắng từ trong quan tài cuồn cuộn không ngừng bốc lên, dễ dàng nhận ra bên trong đầy băng tàng. Lại nhìn hai huynh đệ mặc tang phục còn có gì không hiểu, phụ thân của bọn họ Tố Quốc Công Tây Vực gia chủ nhà họ Trung Trung Trường Dạ đã chết. Bí mật không phát tang, hai nhi tử buổi tối lén lút túc trực bên linh cữu. Hắn thấy được, Trung Vô Mặc nhìn chằm chằm Lâm Tín, không có ý định thu hồi kiếm. Hắn là sư đệ Thẩm Đại, không thể giết hắn thì việc này càng không giấu được. Trung Hữu Ngọc nhìn Lâm Tín một mặt vô tội, tiểu A Tín, ngươi làm sao chạy đến đây? Lâm Tín không quan tâm đến uy hiếp của hai tiểu hài tử, lớn tiếng nói. Trung Lục muốn giết Thẩm Lâu, ở ngay bên ngoài. Cái gì? Trung Hữu Ngọc cả kinh, bọn họ quả thật sai Trung Lục thủ vệ bên ngoài, nếu Thẩm Lâu nhầm lẫn xông vào tất nhiên sẽ đụng tới. Nhanh chóng nhảy lên bậc cấp mở cửa, ánh lửa ngất trời mang theo khói đặc phả vào mặt nhưng không thấy thân ảnh Thẩm Lâu đâu cả. Bên ngoài đều là cỏ khô, một điểm bốc cháy, ngọn lửa tại thời điểm mở cửa trong nháy mắt liếm đến cửa đá, bức Trung Hữu Ngọc lùi lại dưới bậc thang. Cháy rồi, Lâm Tín sáng tỏ, lửa này dĩ nhiên là Thẩm Lâu thả. Trung gia dù thế nào, cũng không dám ở nơi này giết Thẩm Thế Tử, chỉ cần đưa người tới Thẩm Lâu liền an toàn. Mau đóng cửa lại, Trung Hữu Ngọc tự nhiên. gocchuyenaudio.com, cũng rõ ràng điểm này, lửa lớn kéo mọi người tới, khi đó tin phụ thân qua đời không thể dối gạt được. Bên này hai huynh đệ luống cuống tay chân đóng cửa đá, Lâm Tín tranh thủ lẻn đến bên quan tài đá. Trong quan tài chất đầy khối băng, khiến lề đá quanh quan tài đều kết một tầng sương lạnh. Dưới băng có một thân người, y phục thuần trắng, cổ áo đan lông bạch hổ dày đặc, cổ tay áo in hoa văn bạch hổ cùng đai tay khảm lộc ly, mặc dù đã chết nhưng vẫn toát ra tư thái bễ nghễ như khi còn sống. Chỉ tiếc gương mặt tuấn lãng kiếm ưng mi mục đã bị hủy, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là mặt Trung Trường Dạ. Từ trạng này, cùng Triệu đại thiếu gia hồn phi phách tán giống nhau như đúc. Trung Trường Dạ, chẳng lẽ cũng hồn phi phách tán? Trong tay không có gương, không có cách nào nghiệm chứng, mà Lâm Tín cơ bản đã xác định. Triệu đại thiếu, Trung Trường Dạ, những người này vốn có thể sống đến mấy năm nữa, tại thời điểm hắn trọng sinh đều chết hết, còn đều chết hồn phi phách tán. Mà hai người kia kiếp trước đều bị hắn bóp nát hồn phách. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, Tín Tín, ta còn chưa ra tay, những người này làm sao liền chết. Lâu lâu, đại khái là bọn họ đời trước tích đức, Tín Tín, ai muốn tích loại này đức a? Bằng cách trương.